Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, rút củi dưới đáy nồi. Lôi Đạo, lúc này, đã có người nhận ra Lôi Đạo thân phận, mặc dù Lôi Đạo đi vào Vân Châu Thành không lâu, mà lại cũng không thường thường lộ diện, nhưng hắn quấy phong vân cũng không nhỏ, một chút người hữu tâm đều sẽ chú ý Lôi Đạo. Ngươi còn có mặt mũi đến thương hội tới. Hắc hắc, ngươi khi đó đánh cược đi tới Thanh Long trại, thế tất hạ gục Sơn Quân, đoạt lại Thanh Long đạo, bây giờ lại xám xịt trở về, ngược lại làm cho thương hội tổn thất nặng nề. Tam đại tổng tiêu đầu đều châm chọc khiêu khích, Lôi Đạo là bọn hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh, lúc này không hung hăng đạp một cước Lôi Đạo, vậy lúc nào thì mới có thể đạp? Bọn hắn thậm chí hận không thể đem Lôi Đạo cùng với Phủ Vân Tiêu Cục triệt để đuổi ra Vân Châu Thành. Lưu hội trưởng cũng sầm mặt lại nói: Lôi tổng tiêu đầu, người đáp ứng ta nhóm thương hội sự tình, nhưng không có làm đến, người có lời gì nói? Lôi Đạo tựa hồ cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, thậm chí tự mình ngồi xuống ghế, vẻ mặt trấn định, từ tốn nói: Ta không lời nào để nói. Bất quá, Lôi Đạo nhìn mọi người một cái, nhất là tại tam đại tổng tiêu đầu trên thân dừng lại một trận, cuối cùng lại rơi xuống Lưu hội trưởng trên thân, tiếp tục nói: Bất quá, ta có khả năng đón lấy thương hội sinh ý. Trước kia thương hội đi tới Thanh Long đạo hàng hóa, cần cho Thanh Long trại giao nạp 2 thành bạc, hiện tại càng là 5 thành. Mà ta Phù Vân Tiêu Cục chỉ lấy 1 thành. 1 thành? Lưu hội trưởng có chút ngạc nhiên nhìn xem Lôi Đạo. Hắn không phải kinh ngạc tại Lôi Đạo báo ra giá cả, mà là Lôi Đạo trong những lời này để lộ ra tin tức 3 đại tiêu cục đều không dám nhận sinh ý, Lôi Đạo làm sao dám tiếp? Huống chi Lôi Đạo vừa mới đi Thanh Long trại không công mà lui, hiện tại làm sao dám lần nữa tiếp Thanh Long đạo sinh ý? Lôi tổng tiêu đầu, chẳng lẽ? Lưu hội trưởng mắt lộ ra vui mừng, nhưng Lôi Đạo lại khẽ lắc đầu nói: Mọi người tin hay không? Thử một lần liền biết. Dư thừa, Lôi Đạo không nói nhiều, nhưng Lôi Mỗ dám cam đoan, phàm là cùng ta Phù Vân Tiêu Cục người hợp tác, nhất định có thể thuận lợi thông qua Thanh Long đạo. Trong những lời này lộ ra tin tức thật sự là nhiều lắm. Coi như là tam đại tổng tiêu đầu cũng cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn trước đó đều cảm thấy Lôi Đạo là xám xịt về tới Vân Châu Thành, không công mà lui, nhưng này chỉ là suy đoán của bọn hắn thôi. Hiện tại Lôi Đạo như thế lời thề son sắt, chỉ sợ suy đoán của bọn hắn là xuất hiện sai lầm. Lôi Đạo, ngươi dám cam đoan hàng hóa sẽ không bị Thanh Long trại người cướp đi? Ngươi một cái Sơn Quân bại tướng dưới tay, có thể trôi qua Thanh Long trại? Đừng đến lúc đó nhường thương hội tổn thất nặng nề, ngươi lấy cái gì bồi thường? Tam đại tổng tiêu đầu nghiêm nghị quát, ở sâu trong nội tâm đã mơ hồ có chút bất an. Bất quá, lời của bọn hắn cũng là thương hội bên trong rất nhiều người lo lắng địa phương. Lôi Đạo ánh mắt quét qua, trấn định tự nhiên nói: Phàm là hàng hóa bị Thanh Long trại cướp đi người, căn cứ hàng vật giá trị, Phù Vân Tiêu Cục 1 bồi 3. Giao. Lôi Đạo lập tức đưa tới sóng to gió lớn. 1 bồi 3, cái nào tiêu cục có thể làm được? Đây là tràn đầy tự tin biểu hiện. Kỳ thật thương hội rất nhiều người đã tâm động, dù sao bọn hắn không trông cậy được vào 3 đại tiêu cục, Vân Châu Thành chú quân cũng hy vọng không được, nhưng sinh ý vẫn còn phải tiếp tục làm tiếp. Không thể tin tưởng Lôi Đạo, lại có thể tin tưởng người nào? Tam đại tổng tiêu đầu bắt đầu triệt để luống cuống, nhưng bọn hắn lại không có cách nào, chỉ có trơ mắt nhìn Lôi Đạo cùng thương hội hợp tác. Nhưng cũng may bọn hắn 3 đại tiêu cục tại Vân Châu Thành thâm căn cố đế, ngoại trừ Thanh Long đạo sinh ý mà bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều sinh ý cùng thương hội ở giữa có hợp tác. ngược lại không đến nỗi lập tức đóng cửa, chỉ là trơ mắt nhìn một cái đối thủ cạnh tranh quật khởi, vẫn là để bọn hắn ăn ngủ không yên. Bất quá, Lôi Đạo có thể không có tính toán lại như thế cùng ba đại tiêu cục kéo dài thêm. Hắn hướng Lưu hội trưởng nói ra, Lưu hội trưởng, ta Phù Vân tiêu cục có thể một bồi ba, đó là có tuyệt đối tự tin, mà lại, ta làm ăn chỉ lấy một thành, nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Vân Châu Thành thương hội sinh ý, ngoại trừ Thanh Long Đạo, mặt khác sinh ý đều muốn giao cho Phù Vân tiêu cục. Oanh, Lôi Đạo, nhường tam đại tổng tiêu đầu trong óc trống rỗng. Lôi Đạo, ngươi dám? Lôi Đạo, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lôi Đạo, ngươi dám tuyệt ba chúng ta đại tiêu cục con đường. Chúng ta mặc dù cá chết lưới rách, cũng sẽ không để ngươi Phù Vân tiêu cục dễ chịu. Tam đại tổng tiêu đầu đột nhiên giận dữ. Lôi Đạo làm cái gì vậy? Đây là tại đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Bị mất một cái Thanh Long Đạo sinh ý không tính là gì. Nhưng nếu như ngay cả mặt khác sinh ý đều mất đi, cái kia ba đại tiêu cục cũng liền xong rồi. Vân Châu Thành thương hội năng lượng khổng lồ. Một khi thương hội không cùng ba đại tiêu cục làm ăn, những thương nhân khác há lại sẽ cùng ba đại tiêu cục làm ăn. Đến lúc đó, ba đại tiêu cục chỉ có một con đường chết. Tam đại tổng tiêu đầu không nghĩ tới Lôi Đạo thế mà ác như vậy. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, để bọn hắn đi đến tuyệt lộ. Lưu hội trưởng tầm mắt lấp lánh, lập tức nhận lời nói. Dễ nói, chỉ cần Phù Vân tiêu cục có thể nhường hàng hóa của chúng ta thuận lợi thông qua Thanh Long Đạo, mà lại chỉ lấy một thành tiền thuê, về sau ta Vân Châu Thành thương hội mặt khác sinh ý cũng đều cùng Phù Vân tiêu cục hợp tác. Tốt, Lưu hội trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thương hội có người nào cần đi Thanh Long Đạo vận chuyển hàng hóa, ta sẽ mau chóng an bài một chuyến tiêu xa xuất phát. Lôi Đạo đứng dậy, cùng Lưu hội trưởng đã đạt thành đơn giản hiệp nghị. Mặc dù còn không biết Lôi Đạo Phù Vân tiêu cục có thể hay không thuận lợi thông qua Thanh Long Đạo, nhưng trên thực tế, mọi người giờ phút này đều lòng dạ biết rõ. Tin 89 phần, nhất là tam đại tổng tiêu đầu. Trong lòng trong nháy mắt liền hiểu, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ bọn hắn trước đó là bị Lôi Đạo cho bày một đạo. Lôi Đạo trở về Vân Châu Thành, chỉ sợ căn bản cũng không phải là xám xịt trở về, mà là cùng Thanh Long Trại đã đạt thành một số bí mật hiệp nghị. Chẳng lẽ Phù Vân tiêu cục cùng Thanh Long Trại hợp tác rồi? Chỉ là, chuyện như vậy căn bản cũng không có chứng cứ, Lôi Đạo cũng sẽ không lưu lại đầu mối gì cùng nhược điểm. Mặc dù muốn vu hãm Lôi Đạo cùng Thanh Long Trại cấu kết cũng không có cách nào. Dù sao, Lôi Đạo sau lưng cũng có người, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý mưu hại. Người trẻ tuổi, sự tình không thể làm quá tuyệt. Chúng ta mặc kệ ngươi cùng Thanh Long Trại có thỏa thuận gì, nhưng các ngươi làm như thế là triệt để đem chúng ta ba đại tiêu cục đều đưa vào tuyệt lộ. Đoạn người tài lộ, ngươi Phù Vân tiêu cục có thể chịu đựng nổi sự điên cuồng của chúng ta phản kích sao? Tam đại tổng tiêu đầu rời đi thương hội, nhưng lại tại thương hội bên ngoài ngăn cản Lôi Đạo. Lôi Đạo nhưng căn bản không để ý ba đại tiêu cục uy hiếp, ngược lại là khóe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười. Ba vị tổng tiêu đầu không cần tức giận, Vân Châu Thành mặc dù lớn, nhưng căn bản không cần đến nhiều như vậy tiêu cục, một nhà tiêu cục là đủ. Ba vị tổng tiêu đầu cũng là có thể trở về thương nghị một phen, không bằng dứt khoát liền nhập vào chúng ta Phù Vân tiêu cục. Đến lúc đó, cũng mất nhiều như vậy phiền phức. Ngươi, Lôi Đạo nói xong, trực tiếp quay người rời đi, căn bản không thèm để ý tam đại tổng tiêu đầu ý nghĩ. Cuồng vọng, hắn đây là để cho chúng ta không đường có thể đi à. Tam đại tổng tiêu đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn họ cũng đều biết sự tình nghiêm trọng,